Sư phụ, đứng lại. Chương 2, đại khai sát giới. Gocchuyenaudio.com. Thế giới, lâu thượng hữu nhân, tung hoành đế quốc huynh đệ nhanh chóng tới Nam Giao Quy của cũ, Nam Giao quần đấu, là bang phái ân oán, ngoại nhân xin chớ nhúng tay thế giới. Yến Tiểu Ninh, lão đại, ngươi kỳ thị nữ tính. Tung hoành rất nhiều nữ cao thủ thế giới. Khán, hữu hôi ki, trợn mắt, wow, tung hoành đế quốc cùng Niết Bàn lại muốn đánh. Vốn là hai đại bang phái ân oán tình cừu thật khiến cho người ta thổn thức thế giới. Thần Điêu đại hiệp dương quá, hôi ki câm miệng. Niết Bàn khi nào sợ qua tung hoành, lão tử hôm nay muốn đại khai sát giới. Lâu Đồng Đồng bị ngôn luận trên thế giới hấp dẫn, có kịch vui để xem. Tung hoành đế quốc của Kaka là đệ nhất bang, Niết Bàn đứng vị trí thứ hai. Như thế xem ra, Nam Giao chắc chắn tụ tập toàn các lộ anh hùng cao thủ, giết người, vây xem. Khó gặp được tình cảnh này, không thể bỏ qua a, Lâu Đồng Đồng nhiệt huyết sôi trào, nhất thời đã quên truy cứu việc Dịch Thủy Thanh Hàn lừa gạt mình. Thịnh Thế Thiên Hạ lần nữa phát tới tư tin, muội muội có ở đây không? Lâu Đồng Đồng thầm nghĩ xem kịch vui quan trọng hơn, bái sai sư phụ thì cũng đã bái rồi, Dịch Thủy Thanh Hàn dầu gì cũng là một vũ khí chế tạo đại sư, đi theo hắn, nàng cũng sẽ không thiệt thòi. Lâu Đồng Đồng cùng Thịnh Thế Thiên Hạ giải thích một lát, nói mình mới đến là một thái điều, nàng cũng không biết ca ca tìm cho nàng một cao thủ sư phụ, nàng đã bái người khác làm vi sư rồi. Ngữ khí của nàng cực kỳ thành khẩn, Thịnh Thế Thiên Hạ cũng rộng lượng, hào khí nói sau này có việc thì cứ tìm hắn. Lâu Đồng Đồng lập tức đem hắn thêm làm hảo hữu thế giới. Thần Điêu đại hiệp dương quá, ta dựa vào, Dịch Thủy Thanh Hàn, đại gia ngươi ở đâu? Khẩn cấp trở về bang, thế giới ta là một cái nho nhỏ thương nhân. Gào to, thua nguyên bộ cực phẩm nữ trang 90 cấp, giá tiền thương lượng. Nước mắt, thỉnh cầu vũ khí đại sư Dịch Thủy Thanh Hàn chế tạo nguyệt tàn cấp 90 vũ khí ô toàn bộ trang phục không người dùng mà cũng không bán sao. Ca ca là người của tung hoành, Dịch Thủy Thanh Hàn là ca ca đối địch bang phái, vậy hắn thu nàng làm đồ đệ có ý gì? Lâu Đồng Đồng sau lưng dâng lên một luồng khí lạnh, Lục Đồng cho Lâu Thượng Hữu Nhân phát tư tin, GT, LTK, ngươi cùng Dịch Thủy Thanh Hàn có thù oán gì sao? Lâu Thượng Hữu Nhân rất nhanh trở lại. Tỉ thí qua mấy lần, không tính là có thù oán, sao? Lục Đồng, ta nhận lầm người, làm đồ đệ của hắn. Lâu Thượng Hữu Nhân, nghe nói tính tình hắn có chút quái đản, muội muội, nên vì bản thân mình cầu nhiều phúc. Ôm ôm, ca muốn đi Nam Giao đây, có việc đợi lát nữa. Lục Đồng, vâng, ca ca cố gắng lên. Lâu Thượng Hữu Nhân, tìm ra manh mối, muội muội thật chi kỷ. Trước mặt kênh, Lục Đồng, sao mát, sư phụ ngài muốn đi Nam Giao. Ta cũng muốn. Sư phụ thuận đường mang ta đi, nàng đối với bản đồ trong trò chơi còn không phải thành thạo, chờ chính nàng tự mình đi qua, người khác có khi đã đánh xong rồi. Dịch Thủy Thanh Hàn, người muốn đi xem cuộc chiến, Lâu Đồng Đồng phát một cái gật đầu nét mặt, đồng thời mở ra trang chủ của trò chơi, tính toán xem xét kỹ năng đặc điểm các đại môn phái. Dịch Thủy Thanh Hàn, được rồi, lúc đó đồ đệ trốn xa một chút, đừng lại bị ngộ sát là được rồi. Lục Đồng, vâng, có sư phụ làm đội trưởng dẫn đội, Lục Đồng tiểu yêu tinh tự động chảy ở phía sau. Gocchuyenaudio.com, Lâu Đồng Đồng không cần thao tác nhân vật nghiên cứu trong chốc lát đặc điểm các đại môn phái. Trong hư vô có nhân tộc, ma tộc, tiên tộc. Nàng Lục Đồng là ma tộc, ca ca cùng Dịch Thủy Thanh Hàn đều là nhân tộc. Nam Giao đã tụ tập một nhóm lớn nhân mã, kênh thế giới có người đang không ngừng loát lời bình phẩm, nhân cơ hội mắng chửi người, mượn cơ hội kêu gào thua mua trang bị, biểu đạt sùng bái thần tượng. Cái gì cũng đều có, Lâu Đồng Đồng đã nhìn ra ca ca nhân duyên cực kỳ, rất nhiều nữ game thủ đều bày tỏ ủng hộ tung hoành đế quốc. Sư phụ ở một bụi rậm phía trước dừng lại, giải tán đội ngũ. Dịch Thủy Thanh Hàn, trốn ở chỗ này, đừng có chạy lung tung đi ra a, chết ta không chịu trách nhiệm. Lục Đồng, vâng vâng, sư phụ yên tâm, ở Nam Giao, âm nhạc trò chơi bi tráng túc mục. Nghiêm túc và trang trọng thật hợp với tình cảnh. Nam Giao không thể tại chỗ sống lại, đông đảo game thủ đều hết sức lợi dụng đặc điểm này để quần đấu, sau khi tử vong chỉ có thể nằm tại thi thể quan sát cuộc chiến, bang nào còn người sống sót cuối cùng mới là thắng lợi. Nam Giao tụ tập ngoạn gia càng ngày càng nhiều, quần chúng xem náo nhiệt rối rít trốn vào sau các lùm cây, trên kênh thế giới có cường nhân phân tích hai đại bang phái bang chiến, tung hoành đế quốc bang chủ Lâu Thượng Hữu Nhân là đệ nhất cao thủ PK, đệ nhất bang phái thực lực, nhưng là gần đây Niết Bàn từ những bang phái khác chiêu mộ tới một nhóm cao thủ PK, đồ sát hôm nay thắng bại là không thể dễ dàng đoán được. Trong trò chơi giải quyết vấn đề bình thường là PK, nam nhân từ trước đến giờ thích dùng bạo lực nhanh chóng giải quyết vấn đề, cho nên bình thường ở thế giới có thể chửi mắng ân oán bình thường đều cùng nữ nhân có liên quan, như là ai vừa đoạt nhà ai lão công, ai vừa khi dễ nhà ai lão bà. Lâu Đồng Đồng tìm một số đoạn đồ tới nghiên cứu, lấy nàng nhiều năm kinh nghiệm trò chơi, nàng đã hiểu 7-8 phần đặc điểm quần chiến trong hư vô thế giới. Khán, hữu hôi kỳ, đánh đi. Lâu Đồng Đồng tắt website, ở Nam Giao, trong hai đội ngũ đã thấy được ca ca Lâu Thượng Hữu Nhân. Hắn một thân loang loáng khôi giáp ngồi trên linh thú, trên kênh thế giới còn có người ở biểu đạt đối với hắn sùng bái. Xung quanh đều là chiến sĩ đính danh hiệu tung hoành đế quốc các loại chức vụ xưng hô, Nam Giao chiến trường phong vân biến sắc, các game thủ đã bắt đầu thi triển kỹ năng chém giết. Lâu Đồng Đồng nhìn nhân vật ca ca nhà mình nghĩ, đây chính là hoàn mỹ ca ca theo nàng từ nhỏ đến lớn, bất kể là thực tế hay là giả thuyết, Lâu Thượng đều tồn tại thật chói mắt. Ánh sáng được tung ra bởi các chiêu thức sáng loáng, ánh mắt quần chúng vây xem vừa kích động vừa mê mang. Trước mặt kênh mọi người đã nghị luận. Thu Thiên, wow wow wow, mới đánh nửa phút đã chết thật nhiều người. Lâu Thượng Hữu Nhân không hổ là đệ nhất cao thủ, sao mát, đẹp trai quá, đầu heo, Thu Thiên muội muội ta cũng rất đẹp trai, oa oa. Làm lão bà của ta đi, làm lão bà của ta đi. Thiên hạ đệ nhất xuất, thật to một đầu heo, chân chính soái ca ở chỗ này, Thu Thiên muội muội, chớ bị đầu kia heo lừa gạt. Tố Nhân yếu đê điều, nói chuyện yêu đương qua bên kia đứng, ngăn trở người khác phân tích tình hình chiến đấu. Thu Thiên, à, phải, Thu Thiên cô nương tự giác chạy về phía lùm cây lục đồng đang ẩn núp, phía sau đi theo là đầu heo cùng thiên hạ đệ nhất xuất. Thu Thiên, này, các ngươi nói bang nào sẽ thắng? Góc chuyện audio.com, Lâu Đồng Đồng trừng mắt nhìn, bành bạch viết chữ, đương nhiên là tung hoành đế quốc, đầu heo, ừ tung hoành, thiên hạ đệ nhất xuất, Niết Bàn đi, nghe nói bang chủ Niết Bàn đối với lần này bang chiến rất nắm chắc. Thu Thiên, mỉm cười, lục đồng cô nương, ngươi mạnh khỏe a, lục đồng. Ngươi mạnh khỏe, trốn ở cùng bụi cây cũng coi như là một loại duyên phận. Thu Thiên, ta hy vọng là tung hoành thắng, oa oa. Lục Đồng cô nương, chẳng lẽ ngươi có tình báo? Cầu tiết lộ, Lâu Đồng Đồng uống một hớp nước, suy tư, có thể nói nàng tin tưởng thực lực bang phái ca ca nhà mình sao? Lục Đồng, ta đoán, Lâu Thượng Hữu Nhân thực lực rất mạnh, thiên hạ đệ nhất xuất, một cái bang phái thắng lợi không chỉ dựa vào một người bang chủ, còn phải dựa vào đông đảo bang chúng đồng tâm hiệp lực. Bang chủ Niết Bàn nhân duyên rất tốt, ngay cả đệ nhất vũ khí chế tạo sư Dịch Thủy Thanh Hàn cũng bị hắn thuyết phục, khiến cho gia nhập vào bang phái, Dịch Thủy Thanh Hàn là nổi danh tính tình quái đản a, Lục Đồng. Nghi ngờ, thế nào quái đản tính tình, thì ra là sư phụ tính tình rất quái lạ sao? Đầu heo, giơ tay, ta biết, đồn đãi vũ khí đại sư không kết hôn, không kết bái, không thu đồ đệ, còn nữa, không thiếu tiền. Hắn giúp người ta chế tạo vũ khí toàn bộ nhìn vào tâm tình tốt sẽ miễn phí làm, tâm tình không tốt bất kể là ai, bất kể đưa bao nhiêu tiền, hắn cũng sẽ không nể mặt mũi ngươi. Lâu Đồng Đồng dĩ nhiên sẽ không đem chuyện Dịch Thủy Thanh Hàn thu mình làm đồ đệ nói ra, nàng còn không nghĩ trở thành danh nhân. GT cách chương.